điệu thấp làm hoàng đế. Tác giả, Tùy Ngộ Giả. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, chương 99, Hoàng Cung Người Tới. Triệu Cao, Chỉ Hưu bảo ngựa điển tịch cũng là xuất từ hắn chi thủ. Vị kia Trung Sa phủ lệnh thái giám, có thể tại Tổ Long thủ hạ kiêm được phù tỷ lệnh sự tình. Quản sự hơn 20 năm, chứng minh hắn là một cái tương đương người có năng lực mới. Lý Chính yên lặng nhìn lấy cái tên này. Triệu Cao đây cũng không phải là một cái tốt danh tiếng, nhưng với hắn mà nói là một thanh lưỡi dao sắc bén. Triệu Cao người này thủ đoạn độc ác, Tổ Long sau khi chết, hành vi của hắn có thể nói coi như về sau Triệu gia người tới kiệt cũng không có khả năng cùng hắn kết giao, mà hắn chỉ có thể dựa vào Lý Chính, sẽ chỉ càng thêm trung thần nghĩa sĩ Lý Chính. Lý Chính cũng cần một cái dạng này người. Hắn vừa tốt có thể trưởng quản La Võng, lấy năng lực của hắn có thể nói vô cùng thích hợp La Võng thủ lĩnh. Bây giờ Trần Cung tại Yến Ngọc Phủ ba quận trị ý, Trương Cư Chính chữa trị Yến Dương Phủ, mà La Võng bây giờ chỉ có thể ở bàn tay mình quản địa phương phát triển. Địa phương khác còn khó có thể xâm nhập, đặc biệt cần muốn như vậy thủ lĩnh đi phát triển. Lấy Triệu Cao năng lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể đem La Võng phát triển thành Đại Hiên Hoàng Triều số 1 số 2. Tình báo tổ chức, nghĩ tới đây liền để Triệu Cao xuất hiện tại Lý Chính bên cạnh một bên. Chỉ thấy Triệu Cao một thân tần triều y phục hoạn quan. Thân cao 7 thước, tướng mạo âm nhu, cho người ta cảm giác cũng là 4 chữ hình dung. Âm hiểm xảo trá, Triệu Cao nhìn lấy Lý Chính bóng người, lập tức khom lưng cung kính. Phát ra cố ý thái giám thanh âm đối với Lý Chính nói. Thuộc hạ Triệu Cao, bái kiến điện hạ, điện hạ vạn an. Triệu Cao tản ra tông sư sơ kỳ tu vi, một mực cung kính cúi đầu xuống, mà hắn nội tâm có thể nói 10 phần khẩn trương, bởi vì hắn biết mình những sự tình kia dấu vết, đối với một cái hoàng giả tới nói, trực tiếp giết hắn còn không đủ, những người khác càng là sẽ chỉ gọi tốt. Căn bản không có người sẽ vì hắn kêu bất công. Xuất phát từ Triệu Cao đối với Lý Chính trung tâm, mới không có để hắn trước tiên liền chạy. Lý Chính quay đầu nhìn lấy Triệu Cao. Triệu Cao chỗ ngoặt eo liền xuống đến thấp hơn. Triệu Cao, bản vương cần ngươi thay bản vương trưởng quản La Võng. Cần ngươi đem La Võng phát triển thành Đại Hiên Hoàng Triều thế lực lớn nhất. Ngươi làm được sao? Lý Chính nghiêm túc nhìn lấy Triệu Cao. Triệu Cao khiếp sợ ngẩng đầu lên, nhìn lấy Lý Chính, vì thần thề sống chết hiệu trung điện hạ, không phụ điện hạ nhờ vả, định để La Võng bao phủ tại Đại Hiên Hoàng Triều trong bóng tối. Triệu Cao nội tâm hết sức kích động, bởi vì hắn biết một cái tình báo tổ chức đối một cái thế lực quan trọng đến cỡ nào, làm cho hắn quản lý La Võng nói rõ cái gì. Triệu Cao đối Lý Chính càng cung kính, tốt. Đón lấy bản vương phái người dẫn ngươi đi La Võng. Ngươi thật tốt phát triển. Lý Chính khích lệ nói. Vâng, điện hạ. Triệu Cao âm nhu thanh âm vừa dứt, Triệu Cao bóng người chậm rãi tiêu tán. Tiếp xuống trong khoảng thời gian này, Lý Chính chỉ huy Vũ Văn Thành Đô Lữ Bố bọn người không ngừng đi hướng các quận. Tử tế bách tính, khen thưởng tướng sĩ, để tần vương uy vọng tăng lên rất nhiều. Các quận lực ngưng tụ cũng chậm rãi ngưng kết. Cái này Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai người cũng là cao hứng phi thường. Bởi vì bọn hắn hai người mỗi ngày đều cùng một chỗ. Chỉ cần không làm gì thì luận bàn một phen. Có lúc liền Lý Chính cũng không thể không ngừng. Xem bọn hắn luận võ. Càng quan trọng hơn là hai người giao đấu. Có thể trấn nhiếp các quận thế lực này. Để bọn hắn an phận thủ thường. Không phải vậy bọn họ cũng không biết con đường này. Không đúng, cái này một phủ tám quận chi địa ai là chủ người. Quả nhiên làm Lữ Bố Vũ Văn Thành Đô hai người lúc tỉ thí. Chung quanh một ngọn gió kinh coi như thành đem một cái ỷ lão mại lão tông sư đỉnh phong cường giả. Đánh thành sau khi trọng thương. Các thế lực ánh mắt, thái độ đại biến. Hận không thể đem đầu thấp tới đất phía trên nghênh đón tần vương Lý Chính. Mà Lữ Bố cùng Vũ Văn Thành Đô hai vị tuyệt thế võ tướng càng lớn càng kích tình. Sau đó, tại Lý Chính chứng kiến dưới, kết làm dị tính huynh đệ. Lữ Bố vi huynh, Vũ Văn Thành Đô vì đệ. Lý Chính nhìn lấy hai người kết làm dị tính huynh đệ. Có chút thú vị nghĩ, nếu như đem Trương Phi Quan Vũ Triệu Hoán đi ra sẽ như thế nào? Làm một ngày nào đó Trương Phi đối chiến Lữ Bố thời điểm. Quan Vũ nhìn thấy đối với Trương Phi nói, tam đệ chớ hoảng sợ. Mà Vũ Văn Thành Đô ở bên cạnh đối với Lữ Bố nói, đại ca, muốn không đến lượt ta đến. Ngoặc kép chấm chấm, Lý Chính nội tâm thú vị cười lắc đầu. Ngay tại Lý Chính đem các quận dạo qua một vòng về sau, trở lại Tần Vương Phủ. Mà lúc này Tần Vương Phủ trước cửa, tới một đội uy nghiêm tản ra tôn quý chi khí đội ngũ. Hoàng cung người tới, tại Tần Vương Phủ Lý Chính sửa sang lại chính mình y phục. Bởi vì bọn hắn bước vào Yến Dương Phủ trước đó, Triệu Cao liền đã đem hành tung của bọn hắn bẩm báo Lý Chính. Làm hoàng cung người để Tần Vương Phủ người đi bẩm báo Lý Chính thời điểm, Lý Chính thì đã ra tới. Chỉ thấy cầm đầu chính là một vị thái giám công công. Vị này hoàng công công nhìn lấy Lý Chính về sau, trực tiếp đối với Lý Chính nói, Tần Vương Điện Hạ, bệ hạ có chỉ. Lý Chính ung dung không vội, ánh mắt bình tĩnh nhìn hoàng công công nói, không biết phụ hoàng có cái gì ý chỉ. Hoàng công công nhìn lấy Lý Chính không có chút nào động tác. Sau đó tròng mắt hơi hít, cười nói, bệ hạ muốn Tần Vương Điện Hạ, muốn để Tần Vương Điện Hạ ngay hôm đó hồi cung. Lý Chính nội tâm đại chấn. Hắn mặc dù biết hoàng cung người tới, với hắn mà nói khẳng định là chuyện không tốt. Không có nghĩ đến cái này thần hoàng như thế hố nhi tử. Lần thứ nhất đem hắn hố cho Tần Lâm quân còn chưa tính. Hiện tại vừa mới ổn định địa bàn của mình, thì để cho mình hồi cung. Lý Chính tâm lý giận mắng không thôi. Hoàng công công nhìn lấy Lý Chính không nhúc nhích, ánh mắt phức tạp, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Lập tức hoàng công công nhắc nhở, Tần Vương Điện Hạ, Tần Vương Điện Hạ. Lý Chính lập tức tỉnh ngộ lại, vội vàng đem hoàng công công mời đến Tần Vương Phủ. Hoàng công công, các ngươi trên đường gian khổ, chắc hẳn mệt không? Tiên tiến phủ nghỉ ngơi. Bản vương cần phải xử lý một ít chuyện. Ngày mai lại đi như thế nào? Hoàng công công có thể nói tại thần hoàng lão nhân bên cạnh, đã truyền qua không ít dạng này ý chỉ. Minh bạch Tần Vương Lý Chính có ý tứ gì? Ít nhất phải thu xếp tốt đất phong sự tình, mới có thể an tâm rời đi. Mà lại bất kể như thế nào hoàng tử đều là thần hoàng cốt nhục. Chính mình chung quy là một cái hạ nhân, là bệ hạ một con chó. Bởi vậy hoàng công công khéo hiểu lòng người nói, cái kia đa tạ điện hạ. Quấy dây, Lý Chính hài lòng nhìn lấy hoàng công công, lập tức phái người khoản đãi hoàng công công. Sau đó Lý Chính lập tức đem còn tại Yến Dương Thành Trương Cư Chính, Lữ Bố, Vũ Văn Thành Đô, Triệu Cao, Hoa Hùng bọn người triệu tập lại. Khi tất cả người đến đủ thời điểm, đã ban đêm, trong phòng, các vị nhân kiệt tề tựu ở đây. Mỗi người thần sắc nghiêm túc, minh bạch chuyện này tầm quan trọng. Lý Chính nhìn lấy chúng nhân nói, chuyện ngày hôm nay chắc hẳn các ngươi đã hiểu rõ. Thần hoàng triệu hoán bản vương trở về, không biết là tốt là hỏng. Trong đoạn thời gian này, hết thầy từ Giang Lăng công chủ trì. Lý Dung đối với Trương Cư Chính gật gật đầu, theo sau tiếp tục phân phó nói, Phụng Tiên ngươi lưu lại trấn thủ Yến Dương Phủ, Hoa Hùng phụ trợ. Thành Đô ngươi cùng bản vương đi Ngọc Kinh Thành. Triệu Cao ngươi nhất định thật tốt phát triển La Võng. Như thế nào gió thổi cỏ lay? Lập tức hướng Giang Lăng công báo cáo. Mọi người đều gật gật đầu. Chỉ có Lữ Bố nóng nảy nhìn lấy Lý Chính. Lý Chính minh trắng Lữ Bố ý tứ, cười nói, Phụng Tiên yên tâm, bản vương có thành tựu đều bảo hộ, không có vấn đề. Mà Yến Dương Phủ còn cần ngươi đến trấn thủ mới được. Vũ Văn Thành Đô đột nhiên vỗ vỗ Lữ Bố, biểu thị yên tâm. Lữ Bố chậm rãi gật gật đầu. Chủ công, như có vấn đề truyền tin cùng ta, ta trực tiếp chỉ huy đại quân thẳng hướng Ngọc Kinh Thành. Ha ha, Lý Chính cười lớn một tiếng, vỗ vỗ Lữ Bố. Ngọc Kinh Thành ngọa hổ tàng long, cường giả thâm bất khả trắc. Lữ Bố sẽ không biết sao? Nhưng Lý Chính biết, chỉ cần hắn cần, Lữ Bố nhất định đến. Mà Yến Ngọc Phủ ba quận, có Trần Cung chữa trị cùng trường hợp trấn áp, cũng để cho Lý Chính yên tâm. Lập tức sáng ngày thứ hai, Lý Chính đi theo Hoàng Công Công rời đi, đã đi tới gần một năm đất phong. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.